Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lữ Khánh Hỷ mang hai quyển sách này vào cung, nói rõ ngọn nguồn với hoàng đế, ông trước tiên để người ta đọc chị Thủy sách quyển sách này là do Trương Chí Nho đưa vào kinh. Trương Chí Nho hẳn là rất coi trọng quyển sách này, ông muốn biết rốt cuộc chị Thủy sách này có gì thần kỳ. Mà chờ ông nghe xong, hoàng đế muốn bàn thảo gốc của chị Thủy sách, giọng nói đều run rẩy. Lý Triệu đó đã qua đời 6 năm trước rồi. Sau khi Lữ Khánh Hỷ cho câu trả lời khẳng định, hoàng đế không nói gì thêm, để người ta bắt đầu đọc Đào Hoang Lục. Lúc phủ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt 6 năm trước, hoàng đế bệnh rất nặng, đến mức không có sức quản lý triều chính. Mà chờ mấy tháng sau thân thể ông khá hơn một chút, chuyện này đã kết thúc rồi. Lúc đó Lữ Khánh Hỷ vì bạc cứu tế biến mất, bách tính phủ Ngọc Khê không được cứu tế kịp thời mà rất tức giận. Ông liền xử lý vị khâm sai đi cứu tế đó, nhưng không điều tra sâu thêm. Bạc cứu tế đó, phần lớn là do Tấn Vương tham ô, ông sợ mình điều tra tiếp, Tấn Vương sẽ nổi giận, đến mức sau khi ông qua đời, sẽ giận chó đánh mèo lên người bên cạnh ông. Ai có thể ngờ được, vị khâm sai lúc đó, vậy mà lại hại C.H.E.T. một nhân tài. Sau khi đương kim thánh thượng được phong làm thái tử, hoàng quý phi của tiên đế rất tức giận, khắp nơi nhằm vào ông. Mà vì tránh ông xung đột với hoàng quý phi, tiên đế liền luôn để ông rời kinh, đi khắp nơi cứu tế. Ông đã từng tận mắt chứng kiến lũ lụt, cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng dân chúng lầm than sau lũ lụt. Chị Thủy sách này rất hữu ích, đáng tiếc, người viết quyển sách này đã C.H.E.T. rồi. Tấn Vương tham lam cũng coi như xong, hành sự thật sự tàn nhẫn. Hoàng đế lại một lần nữa cảm thấy Tấn Vương không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng, chẳng lẽ lại để một đứa trẻ còn chưa biết đi kế vị? Cha ông lúc đó sủng ái hoàng quý phi như vậy, nhưng vì nghĩ đến thiên hạ, đã không chọn Yến Quận Vương còn nằm trong tã lót, mà chọn ông. Đào Hoang Lục cũng thảm thương giống như Trầm Oan Lục, quyển sách này còn có rất nhiều chi tiết giống như Trầm Oan Lục. Hoàng đế nhịn không được nói, Quỳnh Độc tán nhân này, năm đó e là thật sự ở phủ Ngọc Khê. Hoàng thượng, lão nô cũng nghĩ như vậy. Lữ Khánh Hỷ nói, quê nhà của lão nô, giống hệt như hắn viết. Quỳnh Độc tán nhân viết quá chân thực. Trương Chí Nho, hắn đã quyết tâm đối đầu với Tấn Vương rồi. Hoàng đế lại thở dài. Lữ Khánh Hỷ không nói gì. Quyển sách này là do Trương Chí Nho để người ta đưa đến kinh thành, không liên quan gì đến ông. Gần đây Tấn Vương đấu đá kịch liệt với Lữ Khánh Hỷ, tự nhiên cũng rất quan tâm đến Lữ Khánh Hỷ. Vì vậy, vừa khi quyển sách Đào Hoang Lục này xuất hiện, quan viên phe cánh của Tấn Vương liền mua sách về xem, còn có người đưa sách đến tay Tấn Vương. Một đại thần vẫn luôn ủng hộ Tấn Vương sau khi lật xem qua quyển sách này, liền ném sách ra ngoài. Ông ta rất tức giận, nhưng không biết mình đang tức giận quyển sách này hay là tức giận Tấn Vương. Ông ta ủng hộ Tấn Vương là vì cảm thấy Tấn Vương sẽ là hoàng đế đời tiếp theo. Nhưng bây giờ, thật sự muốn để một người như vậy làm hoàng đế sao? Chuyện huyện Lâm Hồ, Tấn Vương quả thực không biết tình hình, vì vậy tuy ông ta tức giận, nhưng không rời bỏ Tấn Vương. Nhưng bây giờ, lũ lụt phủ Ngọc Khê 6 năm trước thảm khốc như vậy, Tấn Vương vậy mà chỉ nghĩ đến việc vơ vét tiền tài. Ông ta thật sự muốn trung thành với một người như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng để ông ta quay sang đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ lại là điều không thể. Người này nhặt sách lên tiếp tục xem, đột nhiên nghĩ đến một người Yến Quận Vương. Rất nhiều quan viên trước đó không hiểu rõ lắm về chuyện phủ Ngọc Khê. Phủ Ngọc Khê cách kinh thành khá xa, đại đa số bọn họ chưa từng đến phủ Ngọc Khê. Chuyện 6 năm trước, đối với bọn họ mà nói kỳ thực cũng chỉ là một nơi nào đó của Đại Tề xảy ra lũ lụt mà thôi. Chuyện như vậy không hiếm gặp, nhưng bây giờ, Đào Hoang Lục viết bách tính phủ Ngọc Khê quá thê thảm. Còn có vị huyện lệnh huyện Mạnh kia cũng rất thảm. Ông ấy không làm gì sai, lại bị tru di cửu tộc. Một số quan viên sau khi xem sách lại nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Mấy tháng trước, Trương Tuần Phủ G.I.E.C. Nghiêm huyện lệnh ở huyện Lâm Hồ, nhưng ông không liên lụy đến người nhà của Nghiêm huyện lệnh. Nhà họ Lâu cũng vậy, những người nhà họ Lâu vi phạm pháp luật Trương Tuần Phủ đều xử lý hết, nhưng ông không làm hại nữ quyến và con cái nhà họ Lâu. phụ nữ nhà họ Lâu thậm chí còn có thể dẫn theo con cái, vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành kêu oan. Tấn Vương thì sao, vị khâm sai kia nếu không có hắn ta ra lệnh, dám làm như vậy sao? Gặp phải thiên tai, xử phạt quan viên nặng một chút là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng biết người ta vô tội, còn g, y, ế, c cả nhà. Đây là vì muốn diệt cỏ tận gốc đi, bất kể như thế nào, sau khi nhìn thấy kết cục của Lý Triệu, ngày càng có nhiều quan viên, cảm thấy Tấn Vương không thích hợp làm hoàng đế. Đối với đại thần mà nói, hoàng đế mốc một chút hồ đồ một chút không phải là vấn đề gì, nhưng nếu hoàng đế tàn nhẫn, người chịu khổ chính là bọn họ. Tấn Vương phủ, Tấn Vương đã xem một phần Đào Hoang Lục, hắn ta vừa xem, vừa mắng Quỳnh Độc tán nhân. Tâm phúc của Tấn Vương nói, vương gia đừng tức giận, việc cấp bách là xử lý tốt chuyện này. Đây là Lữ Khánh Hỷ cố ý bôi nhọ ta, Trương Chí Nho quả nhiên đã đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ. Hai người bọn họ đều không phải thứ tốt lành gì, toàn là đồ tuyệt tự tuyệt tôn. Vương gia, chuyện năm đó, ngài nói cho ta nghe đi. Tâm Phúc nói, Tâm Phúc trong lòng rất mệt mỏi, nếu không phải hắn ta đã bị trói chặt trên thuyền của Tấn Vương xảy ra chuyện hắn ta cũng không sống nổi, hắn ta chắc chắn đã sớm không quản Tấn Vương nữa. Tấn Vương nói, những gì viết trong sách này đều là giả, Lý Triệu đó, hắn chính là tham ô bạc. Có một đám bạc bị mất, hẳn là bị hắn giấu đi rồi, đáng tiếc sau đó không tìm thấy. Chuyện 6 năm trước, Tấn Vương có ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao lần đó, hắn ta bị người ta hãm hại. Sau khi Phủ Ngọc Khê xảy ra lũ lụt, hắn ta quả thực đã động tâm tư, muốn kiếm chác một khoản. Hắn ta không thích Lữ Khánh Hỷ, mà Phủ Ngọc Khê là quê nhà của Lữ Khánh Hỷ. Hắn ta cảm thấy cứu tế qua loa là được rồi, quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Để thương hành dưới trướng mua lương thực đưa đến Phủ Ngọc Khê bán với giá cao, chọn Tâm Phúc làm khâm sai để Tâm Phúc âm thầm thao túng. Tấn Vương đã sắp xếp rất nhiều việc, sau đó, bạc cứu tế bị mất một ít, chắc chắn là bị quan viên địa phương trộm rồi, mà khâm sai lúc đó điều tra được một số thứ, cảm thấy người tham ô bạc là huyện lệnh Huyện Mạnh. Sau đó bọn họ không tìm thấy bạc, cũng cảm thấy có thể đã nhầm, nhưng người đã bị g, y, ế, c rồi. Những người bên cạnh Tấn Vương nghe Tấn Vương nói xong, đều ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn luôn cho rằng bạc cứu tế bị mất là do Tấn Vương lấy, thì ra không phải. Tấn Vương nói, bạc cứu tế năm đó, số ta lấy được còn chưa nhiều bằng số bị mất. Trương Chí Nho muốn gây chuyện, nên đi tìm người trộm bạc đó. Nghĩ như vậy, Tấn Vương lại bắt đầu mắng người trộm bạc của hắn ta. Mọi người, đây là bạc cứu tế, sao lại trở thành bạc của Tấn Vương? Tấn Vương vậy mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cảm thấy bạc là của hắn ta. Mọi người há hốc mồm, lại có chút nghi hoặc người lấy bạc kia, rốt cuộc là ai? Yến Quận Vương phủ, Yến Quận Vương cũng đã lấy được Đào Hoang Lục, sau khi hắn ta xem xong, cau mày. Bách tính Phủ Ngọc Khê vậy mà lại như vậy sao? Tiên sinh, năm đó chúng ta có phải hơi quá đáng không? Tiên sinh của Yến Quận Vương giọng nói bình thản. Tiểu vương gia, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Cũng đúng, Yến Quận Vương đặt quyển sách trên tay xuống. Chỉ là Lý Triệu đó có chút đáng tiếc, sớm biết thì đã chọn người khác rồi. Nếu Lý Triệu còn sống, chờ hắn ta đăng cơ, hẳn là có thể dùng đến người này. Bạc cứu tế Phủ Ngọc Khê biến mất năm đó, kỳ thực có liên quan đến Yến Quận Vương. Sau khi Tiên Hoàng hạ lệnh để Hoàng Quý Phi tuẫn táng, liền giao một số thế lực trên tay hắn ta cho người trung thành và tận tâm, sau đó để những người đó bảo vệ Yến Quận Vương, nuôi Yến Quận Vương lớn. Dưới trướng Yến Quận Vương, có không ít người. 6 năm trước, người dưới trướng Yến Quận Vương ra tay với bạc cứu tế. Một mặt là Yến Quận Vương đã lớn, nơi cần dùng tiền nhiều hơn, bọn họ thiếu bạc. Mặt khác, chính là bọn họ muốn mượn chuyện này hãm hại Tấn Vương. Bọn họ để người ta truyền bạc đi, lại để lại manh mối chỉ về phía huyện lệnh Huyện Mạnh, định sau khi người của Tấn Vương hại C, H, E, T huyện lệnh Huyện Mạnh liền làm lớn chuyện này. Minh oan cho huyện lệnh Huyện Mạnh, mượn chuyện này đánh vào uy tín của Tấn Vương, tiện thể đưa Yến Quận Vương lên ngôi. Nhưng điều bọn họ không ngờ đến là hoàng đế đột nhiên bệnh nặng. Năm đó, thực lực của bọn họ còn rất yếu, Tấn Vương lại đang ở thời kỳ đỉnh cao, quan viên trong triều gần như đều đang nịnh bợ Tấn Vương. Lúc đó nếu bọn họ làm ầm ĩ, không chỉ không có cách nào làm hại Tấn Vương, có lẽ còn sẽ bị Tấn Vương để mắt đến. Cuối cùng bọn họ không làm gì cả. Còn bây giờ, cho dù không có quyển sách này của Quỳnh Độc Tán Nhân, bọn họ cũng đã quyết định làm lớn chuyện này. Chỉ là bọn họ vốn định chờ sang năm, chờ thân thể hoàng đế kém hơn một chút, lại làm lớn chuyện này, ép hoàng đế phải chọn bọn họ, lại không ngờ bên Lữ Khánh Hỷ lại ra tay trước. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, bọn họ tiếp theo có thể tiếp tục ẩn mình, chờ thời cơ hành động. TBC đương nhiên, bọn họ có thể thêm dầu vào lửa một phen, ít nhất phải khiến Tấn Vương hoàn toàn mất lòng người, như vậy. Chờ đứa nhỏ trong cung xảy ra chuyện, ngoài Yến Quận Vương ra hoàng đế còn có thể chọn ai? Cách chương